Gió hư lăng, cổ đại thiên, chương 63, cô tô tống táng, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, ta cùng với lạc thần dắt ngựa bước qua nắng sớm xuất môn. Đại môn phía sau tịch mịch đóng lại, canh giờ rất sớm, vạn vật giống như đều đang ngủ say. Không người đưa tiễn, đứa nhỏ trường sinh này luyến tiếc chúng ta rời đi, đêm qua ta phải dùng không ít công sức mới khuyên nàng ngừng tiếng khóc. Sáng nay ta trộm nhìn, thấy nàng ngậm ngón tay nhỏ bé đang nghiêng thân mình ngủ say sưa. Lông mi mềm mại che che y đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận chua xót. Ta luyến tiếc Côn Luân bao nhiêu thì cũng luyến tiếc nàng muội muội nhu thuận đáng yêu này như vậy. Cuối cùng vẫn phải lên đường. Hành trình chúng ta đi Cô Tô cũng không phải thực vội. Dọc theo đường chậm rãi mà đi song song nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh, ta có nàng bầu bạn bên cạnh, tuy là một đường phong trần, cũng thật là thú vị. Ngạo Nguyệt cũng đi cùng chúng ta, ta cùng Lạc Thần cưỡi ngựa đi đường chính, Ngạo Nguyệt thì một đường ẩn giấu đi theo, khứu giác của nó cực kỳ nhạy bén, mặc kệ chúng ta đến nơi nào, đều có thể dễ dàng tìm được chúng ta. Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ ấm áp, ta cùng với Lạc Thần rẽ qua một khúc cong, liền thấy phía trước có một quán trà nhỏ, thong thả cắm một cây cờ chê y đó, nơi này nằm ở một chỗ náo nhiệt trung tâm chê y đường. Thương lữ cùng với giang hồ nhân sĩ lui tới rất nhiều. Trong quán trà đã có rất nhiều người ngồi uống trà, chủ quán trà đang tới lui vội vàng chào hỏi khách khứa. Ta cảm thấy được có chút khát. Liền cùng Lạc Thần đem ngựa dắt đến, tìm một cái bàn trống rồi gọi một cái bình trà, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta vừa uống trà vừa lơ đãng nhìn quét bốn phía, nhìn thấy một bàn cách đó không xa hai gã nam tử đang ngồi. Giống như cũng là cùng chúng ta vừa mới vào, còn chưa kêu trà bánh, trong đó một bị thương, mặt mũi bầm dập rất chật vật, người còn lại thì đang sát rượu thuốc cho hắn. Ôi, điểm nhẹ, bên này cũng đau, ngươi hướng ta chê y chán một chút, hoa nha nha, đau quá đau, bảo ngươi đừng có háo sắc như vậy, lại gặp phải một cô nương lợi hại, cũng là ngươi rước lấy, thế này, nếm đủ lợi hại chưa? Nga, ta nghe vậy, mỉm cười, nguyên lai chính là vô lại trêu chọc người khác bị đánh đến đau. Bất quá nghĩ đến dù sao cũng không nói. Không bằng cùng trà thơm bộ phong cầm nghe một chút chuyện lý thú. A a a, đau. Hảo ca ca, ta sao biết nàng thủ đoạn như thế? Ban đầu thấy nàng lẻ loi một người. Lại là như vậy câu dẫn như vậy. Ta xem tiểu dáng vẻ kia liền nhịn không được. Ngươi cũng hiểu được ta thiệt nhiều ngày không có ăn mặn. Ngươi là chưa thấy qua nữ nhân sao? Thật sự là, nói đến cô nương xinh đẹp. Ngươi để ý nhìn hai nàng bên kia, ta thật cảm thấy được ý nhị càng sâu. Một thanh tú, một sắc tuyệt, nhất là nàng mặc đồ trắng. Ta lớn như vậy còn chưa thấy qua người nào xinh đẹp như vậy. Lại nói tiếp, nhưng mà nàng thoạt nhìn lạnh như băng, nhất định so với tiểu yêu tinh kia càng khó đối phó. Ôi, điểm nhẹ, đau, phi, ta là gọi ngươi nhìn, không bảo ngươi muốn, tật xấu lại tái phát phải không? Chấm, này hai gã nam tử nói với nhau giống như hát đôi. Giọng nói thật sự ép tới rất thấp, chắc là sợ chúng ta nghe thấy. Nhưng mà từng câu từng chữ đều không tránh được đều lọt vào tai ta. Lạc Thần đang ở bên cạnh bưng chén trà uống. Nhắm mắt, xem như chuyện gì cũng không có nghe. Lạnh nhạt tự tại, nhiệt khí như mây tràn ngập xuất ra. Như đem ngón tay nàng thon dài nhiễm sương mù lượn lờ. Đến cả móng tay xinh đẹp cũng là dấu ở trong hơi nước. Trong suốt long lanh, ta chống cằm hơi hơi nhìn nàng. Hạ giọng cười nói, Lạc Thần, bọn họ nói ngươi đấy. Lạc Thần miễn cưỡng miết ta liếc mắt một cái. Lại rót chén trà uống tiếp. Uy, hai vị tiểu mỹ nhân yểu điệu. Đây là muốn chạy đi đâu? Ta đang cúi đầu thưởng thức chén trà trong tay. Thình lình sau lưng vang lên một tiếng nói kiều nhuyễn. Trong lòng chợt động vội nhìn lại, nhìn thấy trước mặt một y phục đỏ nữ tử đang đưa cánh tay dựa vào cây gỗ ở quán trà đứng. Tựa như một nhành hoa mới nở, mắt hoa đào tràn ra phong lưu, đang hướng chúng ta cười nhẹ, Vũ Lâm Hanh, ta trợn trừng mắt, Lạc Thần cũng quay mặt đi nhìn nàng. Chê y mặt có chút ngạc nhiên. Lúc này ở bàn phụ cận hai gã nam tử kia không biết làm sao. Bỗng nhiên liền quỳ chê y mặt đất. Lập tức nam tử mặt mũi bầm dập vẻ mặt thảm trạng kia lại lao đến đây. Quỳ gối trước mặt Vũ Lâm Hanh. Đối với Vũ Lâm Hanh liên tục dập đầu. Tổ tông của ta, cô nãi nãi của ta. Ngài đại nhân không so đo tiểu nhân, buông tha hai chúng ta đi, chúng ta còn không có nghỉ ngơi thở đâu ngài liền đi theo đến đây. Chúng ta cũng không dám nữa, ngài liền thương xót buông tha chúng ta đi, nói xong, lập tức lại dập đầu như dã tỏi. Vũ Lâm Hanh đang cười hì hì, thấy hai thân ảnh người kia, mặt nhất thời dài ra, mày trợn lên nói, là các ngươi. Nam tử kia bị nàng làm sợ tới mức run lên, lập tức lại vẻ mặt cầu xin, tổ tông cô nãi nãi, chê y người của ta tiền bạc đều cho ngài bồi tội, ngài nhìn một cái, cả hai chúng ta giờ ngay cả hớp nước trà đều uống không nổi. Ta biết ta không nên mạo phạm ngươi, ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ta không phải người, ta không phải người, nguyên lai nữ tử mà nam tử này dám to gan lớn mật lại là Vũ Lâm Hanh. Không cần nói, nhìn vết thương lớn nhỏ trên y mặt cùng dấu bàn tay bắt mắt kia. Xác định chọc yêu nữ nổi giận là không xong rồi, mọi người trong quán trà đông đúc đều xoay mặt đến xem náo nhiệt. Vũ Lâm Hanh mặt xanh mặt trắng, rất là khó coi, lập tức đem phi kiếm bên hông rút ra. Vỗ vào chê y bàn, chủ ý của bổn cô nương ngươi cũng dám phá, đúng là không muốn sống chăng, xem ngươi kia mặt mũi bầm dập, nhìn chướng mắt, nhanh theo ta trước mắt biến đi, bằng không cho ngươi đoạn từ tuyệt tôn, trong lòng ta âm thầm chặt lưỡi, yêu nữ ngươi tâm địa thật ác, còn đòi tuyệt tôn đoạn từ người ta, mà hai gã nam tử kia nhất thời như được đại xá. Lập tức nhảy dựng lên. Nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng, chính là Vũ Lâm Hanh khí còn không có tiêu, lập tức đem mắt hoa đào đảo hướng chúng ta, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ lại vỗ vào chê y bàn. Cùng với lúc thả thanh kiếm xuống, cái bàn của quán trà này không lắm bền chắc, nếu là bị vỗ một hai lần, ước chừng muốn gãy chân, bổn cô nương nguyên lai tâm tình hoàn hảo. Đều bị phá hư hai người các ngươi hỗn đản lương tâm cũng thực thật là xấu. Đi chỗ tốt như vậy ngoạn cũng không rủ ta theo. Không phải là không đem ta làm bằng hữu sao. Nàng lại trừng mắt ta với ta. Nói, sư sư ngươi còn không lưu lại một bức thư tạm biệt. Nếu ta không hỏi Côn Luân tiền bối. Còn không biết các ngươi ở sau lưng ta lén lút chạy đến Cô Tô. Chung quanh người đang uống trà nghỉ ngơi nguyên bản thấy nàng xinh đẹp như hoa. Đều nhìn không chuyển mắt hướng bên này nhìn chằm chằm, lại thấy nàng hung thật sự. Cũng đều cúi đầu yên lặng uống trà. Ta một trận đau đầu, vội vàng kéo nàng ngồi xuống, lại rót cho nàng chén trà tiêu cơn tức. Nói, yêu nữ, người yên tĩnh một chút, người ta đều ở kia nhìn kìa, đừng phá hủy hình tượng ngươi. Vũ Lâm Hanh luôn luôn thích trưng diện, đương nhiên bận tâm mặt mũi rất nhiều, nghe ta nói cũng thấy có lý, vội thu vẻ mặt giận dữ ngồi xuống, chính là ngón trỏ còn ở giữa không trung chỉ vào chúng ta. Sẳng giọng, các ngươi hai người thật sự là quá đáng, Lạc Thần nguyên bản không chút sợ hãi ở một bên nhìn. Lúc này đưa tay đem ngón tay đang nâng lên của Vũ Lâm Hanh để xuống. Thản nhiên nói. Nói lớn tiếng, tổn thương gan, không tốt, ngươi, Vũ Lâm Hanh thiếu chút nữa một hơi lại không nhịn được. Ta đem chén trà vừa ép vào miệng nàng, cười nói, yêu nữ, ngươi nghỉ ngơi một chút, hành trình đi Cô Tô thật ra là chuyện cá nhân của ta. Nơi đó quá nguy hiểm, cho nên không thể đem ngươi theo, nếu là ngươi xảy ra chuyện xấu ta như thế nào cho phải. Ta định là đợi khi trở về. Sẽ cùng ngươi nói một phần, Vũ Lâm Hanh liên tục xua tay, nhíu mắt nói ít thôi, cô nương ta xem bọn ngươi là bằng hữu, không nghĩ các ngươi thế nhưng phụ lòng ta, nàng nói, ngữ điệu lại cực kỳ thảm thiết, thế nhưng còn khoa trương dùng tới hai chữ phụ lòng, nói như ta cùng Lạc Thần là bội tình bạc nghĩa nàng. Làm ta rất đau đầu, Bất quá ta biết nàng trượng nghĩa hào sảng. Hơn nữa ở cùng nhau lâu cảm tình cũng sâu đậm. Lần này nàng lại đây đuổi theo chúng ta. Nội tâm sớm thập phần cảm ca yêu ta siết. Lập tức cười nói, trải qua rất bao nhiêu khó khăn. Sinh tử chi giao, chúng ta tự nhiên là bằng hữu. Từ trước đến nay vẫn luôn là hảo bằng hữu. Vũ Lâm Hành lúc này mới nhoẻn miệng cười. Nói, chậc chậc, vẫn là sư sư biết cách làm ấm lòng người. Lời này ta thích nghe. Lại nhìn Lạc Thần liếc mắt một cái. Hừ nói, không giống cái khối băng nào đó. Dù ở mùa hè cũng không nóng. Lúc trước ta cùng nàng kết bái giao tình. Thật sự là mắt bị mù. Rõ ràng lãng phí cảm tình. Ta nhất thời ngạc nhiên. Lạc Thần còn có thể cùng người kết bái. Này là như thế nào đạo lý? Lạc Thần hơi hơi nhắm mắt. Nhíu mi nói, ta cũng không có cùng ngươi kết bái. Là ngươi khi đó cứng rắn lôi kéo ta. Ta cũng không có minh ước. Vũ Lâm Hành vừa nghe lập tức ủy khuất gạt lệ. Nói, ai nha nha ngươi không có lương tâm. Thật xấu xa. Nói xong ngồi xuống lại tiếp tục uống trà. Nói, sư sư ngươi đừng để ý nàng. Hiện tại ngươi cùng ta kết bái. Chúng ta sau này có rượu cùng nhau uống. Có đấu cùng nhau ngã. Đến lúc đó chúng ta đi Cô Tô điều tra rõ thân thế của ngươi. Liền cùng đi tìm Ngọc Hoa Lục. Chẳng cần kẻ tồi tệ thức chết kia. Nói xong, nàng lập tức lại gần đem ta kéo đến. Ta còn không trả lời. Nàng liền muốn thủ thế đem ta ấn đến trên y mặt đất kết bái. Ta ai thán nhắm mắt. Khẳng định năm đó nàng cũng là như vậy với Lạc Thần. Ba, ta cùng Vũ Lâm Hành đang cứng ở chỗ kia. Bị một tiếng vỗ bàn vang lên bất tình lình đồng thời sợ tới mức run run. Cũng là Lạc Thần đem bát trà đặt xuống. Đáy chén cùng bàn gỗ đáng thương tiếp xúc phát ra tiếng vang thanh thúy. Lạc Thần hướng Vũ Lâm Hành liếc mắt một cái. Lại nhìn phía ta, lạnh lùng phun ra hai chữ. Không được, ta chê y cổ đều là mồ hôi. Mắt chớp một cái, thấy người uống trà chung quanh nguyên bản đều nhìn bên này không chuyển mắt. Bị Lạc Thần tiếng vỗ, lại thấp đầu ngoan ngoãn uống trà. Cô Tô Sơn Tú Thủy Mỹ, đầy sức sống, gấm Tô Châu vang danh thiên hạ. Hơn nữa người có đất, lương thực hàng năm sản lượng cao, nộp thuế cho kinh thành định mức thường ở hàng đầu, là một nơi phong lưu hiếm có. Khi ba người chúng ta bước vào địa giới Cô Tô, bầu trời liền bắt đầu bay bay mưa phùn, trên y đường ướt sũng, lại có một chút cánh hoa theo gió lạnh thổi qua đến. Rơi xuống trên y mặt đất, như có một chút cánh hồng đầy đất hỗn loạn, lúc này sắc trời đã tối. Chúng ta đi vào thành, gặp trên y đường nhà cửa san sát, ngoài thành Cô Tô có sông đào bảo vệ, bên trong cũng có sông nhỏ tung hoành, ngọc kiều gối thủy. Nhà cửa tu sửa nhiều tạo cảm giác giang nam huyền chuyển hàm xúc. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí kiều diễm. Kia đám đám đình đài lầu các giống như nữ tử tuổi trẻ. Đang thẹn thùng cúi đầu trong lúc đó ôn nhu dễ chịu. Phong lưu lưu truyền, khiến người ta vui tai vui mắt. Chính là bên trong thành cảnh trí tuy đẹp mà lưu luyến. Lúc này người đi lại cũng không nhiều. Gần có mấy người người đi đường trống cây dù. Thân ảnh thưa thớt ở trong mưa bụi chậm rãi bước đi. Chúng ta dắt ngựa dọc theo con sông chậm rãi đi. Trên y mặt sông một mảnh mưa bụi mê ly. Mưa bụi mênh y gờ, bay tới trên y người chúng ta. Chúng ta không có mang dù. Quần áo sớm đã bị thấm ướt đến ướt sũng. Vài tia mưa bụi bay tới trong cổ ta. Thật lạnh lẽo, ta vội nắm thật chặt quần áo. Nói, Cô Tô từ trước phồn hoa giàu có. Sao hôm nay tiêu điều như vậy? Vũ Lâm Hành nói, ta cũng phát hiện, này trong thành hơi lạnh vù vù. Ngày còn chưa tối liền khắp nơi cửa sổ đóng chặt, nhất định có nhiều bí ẩn. Lạc Thần sau khi vào thành vẫn hơi hơi liễm mi, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một tòa cầu đá phía trên y sông. Mưa bụi vây quanh mắt nhấp nhoáng một tia hàm xúc ý tứ. Làm, lúc này phương xa liên tục nổi lên tiếng vang quỷ dị. Làm, lại là một trận, trong lòng ta co rụt lại. Dĩ nhiên là thanh âm gõ mõ đích, lúc này chúng ta đứng ven sông. Bên tai tiếng gõ mõ vang dần dần gần đến, kèm tiếng nước, theo tiếng mưa rơi tinh tế đệ đem lại đây. câu nhân phách, đoạn nhân hồn, chê y đầu cầu bóng người chậm rãi hiện ra. Một đoàn người thật dài từ tòa cầu đá chậm gì gì mà lắc lư lại đây. Đợi đến khi đám người đông đúc nhưng im lặng này tiến tới gần, ta mới phát hiện đây là một đoàn đưa ma. Tiền giấy từ trong tay mọi người chậm rãi rơi. Này tiền giấy tung ra ngoài, liền bị mưa làm ướt. Rất nhiều tắc bay đến dưới sông, theo dòng nước đánh cái phiêu. Cùng màu đỏ đóa hoa che y mặt sông cùng nhau dần dần đi xa. Đoàn người này đảo mắt liền tới trước mặt chúng ta. Người đưa ma mỗi người mặc y phục đen, che y mặt lộ vẻ xám xịt cho tàn. Dường như là không phát hiện ra chúng ta. Theo chúng ta bên người nhẹ lướt qua, một khối quan tài bị bốn người khiên, lảo đảo, trong đó một người ở phía trước u oán thổi sáo. Vì người chết mà thổi. Chúng ta ở bên nhìn đến, giống không phải ở cùng thế giới với bọn họ. Ta ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia. Mắt sắc phát hiện một chút tích tách nước từ đáy quan tài liên tục không ngừng mà chảy ra. Bây giờ đang mưa phùn, khả năng là nước mưa. Nhưng mà bên cạnh quan tài hình như còn dính một chút chất lỏng màu trắng sền sệt. Đợi đến đoàn đưa ma người kỳ quái này đi xa, ta mới nói ra lòng nghi ngờ. Quan tài này thật kỳ quái. Ở trong có nước chảy ra. Vũ Lâm Hành lập tức mặt biến đổi. Nói, chảy nước, Lạc Thần nhăn mày, chê y lông mi nàng còn dính hạt mưa. Theo khi nói chuyện run lên, có đôi khi thi thể trữ nước, là bởi vì chìm nước mà chết, và lại người chết chìm không thể ở dương khí ban ngày mai táng. Phải ở trạng vạng tiến hành lấy áp đáp oán khí người chết. Chẳng biết tại sao. Chê y lưng ta nổi lên hơi lạnh, nằm trong quan tài kia, đánh giá không là thứ gì bình thường. Ta nói, ta xem trong lòng thật cảm thấy khó ở, trước mắt chúng ta trước đừng động, vẫn là tìm cái khách điếm để ở trước. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, quyển thứ nhất đúng dẫn, quyển thứ hai đúng khởi, quyển thứ ba đúng chỉnh thiên văn vẻ đích thừa, tam cuốn lên sân khấu nhân vật nhiều, dây kiêu khắp cả. Cổ mộ ly kỳ, hoan nghênh khách quan nhóm ngắt lấy. Cách chương.